Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh, tựa như trong mắt của hắn, thi triển ra huyền thanh lăng không bộ. Nguyên thần dùng phất trần thi triển ra các loại linh khí xuyên qua, phiến lá không dính vào người. Nguyên thần cũng không có nóng nảy, vừa cười vừa nói. Ta mới nói, tương lai ngươi sẽ là đại họa trong lòng. Thiên phú này của ngươi quả là nghịch thiên. Trần Hiểu Húc mặc dù không trốn thoát được công kích của hắn, nhưng trong nhất thời cũng bị hắn dây dưa. Không đi nổi, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Các người dừng đánh, cả cả người giết hắn, làm sao mà chúng ta giải thích được với Liên Minh Chấp Quỷ? Ai biết là ta giết hắn, không giết hắn, tương lai Liên Minh Chấp Quỷ sẽ thay mặt hắn giả mặt, đó mới là phiền toái. Nguyên Thần không để ý, tiếp tục công kích đối với Trần Hiểu Húc. Một bên nhìn Trần Hiểu Húc cười nói, Hiểu Húc, ngươi biết không? Tiểu Tịch lúc đầu tiếp cận ngươi là ta sắp xếp, vốn là muốn dùng thủ đoạn đơn giản nhất cầu dẫn ngươi về. Sau đó phát hiện ngươi vô cùng đơn thuần, vậy là hợp ý làm ra một đoạn cùng ngươi yêu đương, mới khiến cho ngươi thích nàng. Trần Hiểu Húc ngơ ngẩn, Nguyên Tịch nhìn lại, nàng che miệng khóc lên. Nguyên Thần một kích đánh vào bả vai của hắn, Trần Hiểu Húc ngã xuống đất. Sau đó cũng minh bạch, Nguyên Thần nói những điều này là để kích động mình, để cho mình phân tâm. Nhưng vẫn là không khắc chế được suy nghĩ, hắn vẫn muốn biết như vậy có phải là thật hay không. Đôi mắt của hắn trợn trừng nhìn về phía Nguyên Tịch. Nàng lại tất cả đối với mình chỉ là âm mưu, chỉ là một vở diễn hay sao? Không, ta không tin. Ta không tin lòng người lại có thể bội bạc đến như vậy. Ta không tin. Hết chương 3456. Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.